Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, Hỏa Vũ Võ Hồn tiến hóa. Hỏa Khiếu Thiên nhận chủ. Thế nào rồi? Người võ hồn tiến hóa sao? Nhìn thấy chính ôm cánh tay mình Hỏa Vũ, không ngừng nhảy nhót, còn mang theo một tia ửng đỏ xinh đẹp khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng kích động. Lâm Dạ không khỏi hỏi, thành công tiến hóa. Hỏa Vũ đầy mặt hưng phấn tầng tầng gật gật đầu, ở lùi lại mấy bước sau, mặt đẹp hơi ngưng lại, sau đó hít sâu một hơi, yêu kiều quát, Hokage, ra, theo Hỏa Vũ khẽ kêu, một đạo đỏ rực thân ảnh nhất thời từ Hỏa Vũ sau lưng hiện lên. Đây là một cái cùng Hỏa Vũ tướng mạo hầu như không khác nhau chút nào bóng người. Vóc người cao gầy, ăn mặc một thân màu đỏ thắm hoa lệ trường bào, mặt trên tràn đầy từng mảnh lông chim dáng màu vàng hoa văn. Ở đỉnh đầu còn mang đỉnh đầu đỏ đậm bên trong mang theo màu vàng hoa văn vương miện. Đối lập với tiến hóa trước Hokage võ hồn, ở tiến hóa sau, hiện tại Hokage võ hồn, không chỉ y phục trên người phát sinh ra biến hóa, trở nên càng thêm hoa lệ, đỉnh đầu thêm ra nhất định tinh xảo vương miện. Ở khuôn mặt lên, tiến hóa sau Hokage võ hồn cùng trước Hokage võ hồn so với, cũng có căn bản tính không giống. Trước đây Hokage võ hồn, tuy rằng khuôn mặt lên cùng Hỏa Vũ như thế, nhưng toàn thân đều là màu đỏ thắm, rất dễ dàng nhận biết. Nhưng tiến hóa sau Hokage võ hồn, bộ mặt nhưng trở nên cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Không còn là màu đỏ rực, mà là trên người lộ ra hết thảy da rẻ xem ra đều như cùng nhân loại. Cùng Hỏa Vũ so với, mới nhìn đi tới, hầu như liền như là một đôi sinh đôi tỉ muội. Chỉ là tiến hóa sau Hokage võ hồn là Hỏa Vũ phóng to bản. Đồng thời quần áo muốn càng thêm hoa lệ. Đỉnh đầu còn nhiều ra đỉnh đầu màu vàng vương miện. Người võ hồn tiến hóa sau, có cái gì thay đổi sao? Nhìn một chút Hỏa Vũ sau lưng tiến hóa sau Hokage võ hồn, Lâm Dạ lần thứ hai nhìn về phía Hỏa Vũ, hỏi, thay đổi rất lớn đây. Hỏa Vũ có chút hưng phấn. Ở tiến hóa sau, trừ mỗi cái thuộc tính hỏa hồn kỹ hiệu quả cùng uy lực đều có to lớn tăng lên ở ngoài, Hokage võ hồn còn nhiều ra một cái phi thường lợi hại thuộc tính. Vậy thì là không dùng tới hồn kỹ cũng có thể thực thể hóa. Ngươi xem, nói, Hỏa Vũ liền bắt đầu điều khiển Hokage võ hồn, hướng về Lâm Dạ bay qua, mà ở Hokage võ hồn đi tới Lâm Dạ trước người sau, Hỏa Vũ nhất thời trong lòng hơi động, theo một trận nhàn nhạt hồng quang từ Hokage võ hồn bên ngoài thân nổi lên. Hokage võ hồn thân thể nhất thời phảng phất ngưng tụ lên. Sau đó ở Hỏa Vũ điều khiển dưới, cúi người mở ra hai cánh tay, ôm hướng về phía Lâm Dạ Hỏa Vũ Hokage võ hồn, thân cao có tới khoảng 3 mét, tuy rằng Lâm Dạ thân cao đã vượt qua 1m8. Thế nhưng ở Hokage võ hồn trước mặt nhưng liền như là tiểu hài tử như thế. Hokage võ hồn ở cúi người ôm lấy Lâm Dạ sau, Lâm Dạ nhất thời cảm giác phảng phất bị chân chính nhân loại ôm lấy như thế. Chỉ có điều Hokage võ hồn thân thể có chút nóng, nhưng xúc cảm là như thế, đặc biệt phía trước rất là mềm mại. Tuy rằng Hokage võ hồn vóc người cùng Hỏa Vũ như thế, trước ngực núi non kích cỡ khẳng định không sánh được Chu Trúc Thanh, nhưng Hokage võ hồn tương đương với Hỏa Vũ phóng to bản, thân thể phóng to hai lần nhiều, trước ngực cũng giống như vậy. Vì lẽ đó dưới tình huống này, Hokage võ hồn trước ngực quy mô tự nhiên là muốn vượt qua Chu Trúc Thanh. Võ hồn thực chất hóa, cái kia chẳng phải là nếu như ngươi có thể nhất tâm nhị dụng, vậy thì có thể đồng thời điều khiển võ hồn đồng thời đối với kẻ địch phát động công kích. Ở Hokage võ hồn buông ra ôm ấp sau, đánh giá quan sát trước Hokage võ hồn, Lâm Dạ hỏi, cái này trên lý thuyết có thể, có điều ta hiện tại còn không làm được nhất tâm nhị dụng, đặc biệt ở trong chiến đấu, hiện tại chỉ có thể cho nhường võ hồn theo ta đồng bộ công kích. Hỏa Vũ do dự một chút, suy nghĩ một chút, nói rằng, cái này cần phải từ từ luyện, có điều ngươi võ hồn thực chất hóa sao? Võ hồn cảm nhận được cảm giác đúng hay không cũng cùng bản thể đồng bộ đây. Lâm Dạ nói, không khỏi có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đưa tay đâm đâm, chính ở trước người đứng Hokage võ hồn trước ngực kiên cường núi non. Lâm Dạ hành động này, nhường Hỏa Vũ sắc mặt không khỏi nhất thời soạt một hồi, trở nên đỏ chót lên. Không, không đồng bộ, không đồng bộ. Nghe được Hỏa Vũ, nhìn thấy Hỏa Vũ mặt đẹp đột nhiên trở nên đỏ sẫm như máu, Lâm Dạ cũng không phải người ngu, không khỏi nhất thời ngậm miệng lại, đưa tay để xuống, xem ra là đồng bộ, coi như không phải, cũng có thể là có thể lựa chọn đồng bộ cảm giác, hoặc là không đồng bộ. Lâm Dạ trong lòng yên lặng mà đến có kết luận, có điều vừa nãy hắn thật sự không phải cố ý, chỉ là chưa từng gặp có ai ở núi non quy mô lên vượt qua Chu Trúc Thanh. Hắn trong lúc nhất thời bị hấp dẫn, không nghĩ nhiều liền đâm đi tới. Dù sao trước mặt chỉ là võ hồn mà thôi, hắn là biết đến, không quá coi là chuyện to tát. Có điều hiện tại tốt, lúng túng, cái kia, Hỏa Vũ, người võ hồn tiến hóa sao? Còn có cái khác năng lực sao? Cảm giác bầu không khí trong lúc nhất thời có chút không đúng, Lâm Dạ vội vã nói sang chuyện khác. Còn có một cái. Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ cũng từ thất thần hồi thần, vội vã gật gật đầu. Nói xong, Lâm Dạ chỉ thấy trước mặt Hokage võ hồn đột nhiên thu nhỏ lại lên, trở nên cùng Hỏa Vũ không khác nhau chút nào. Hơn nữa quần áo cũng biến thành cùng Hỏa Vũ như thế. Thế nào, Lâm Dạ, tiến hóa sau, ta Hokage võ hồn bây giờ còn có thể thu nhỏ lại, đồng thời thay đổi y phục trên người, chỉ phải biến đổi đến mức cùng ta ăn mặc như thế. Ở ta phát động thứ nhất hồn kỹ sau, kẻ địch căn bản là sẽ không biết cái nào là ta, cái nào là ta võ hồn. Hỏa Vũ rất là cao hứng nói rằng, cái này rất lợi hại a. Lâm Dạ hơi kinh ngạc. Ở hết thảy chủng loại hồn sư bên trong, tuy rằng khống chế hệ hồn sư muốn so với phụ trợ hệ càng có sức chiến đấu, cũng không phải rất e ngại chiến hồn sư, nhưng trong này điều kiện là không bị chiến hồn sư gần người. Nếu như bị chiến hồn sư gần người, coi như là khống chế hệ hồn sư, nói như vậy cũng tuyệt đối không phải chiến hồn sư đối thủ, chỉ ít Hỏa Vũ là như vậy. Thế nhưng hiện tại Hỏa Vũ Hokage võ hồn nhưng có thể đem thân thể trở nên cùng Hỏa Vũ giống như đúc. Như vậy chiến hồn sư thật vất vả vọt tới Hỏa Vũ bên người, lại đột nhiên phát hiện Hỏa Vũ biến thành hai cái. Này tuyệt đối sẽ làm cho rất tan vỡ. Đem có thể tăng cường rất nhiều Hỏa Vũ bảo mệnh năng lực, nhường Hỏa Vũ có thể ở trên chiến trường cung cấp càng nhiều khống chế. Tiểu Vũ, người này võ hồn tiến hóa sao? Quả thực là phát sinh biến hóa về chất. Hiện tại ngươi Hokage võ hồn, ta cảm giác chút nào đã không kém hơn cái kia Hạo Thiên Trùy, Lam Điện Bá Vương Long cùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn. Nếu như đại lục này thứ nhất công kích khí võ hồn là Hạo Thiên Trùy, thứ nhất thú võ hồn là Lam Điểm Bá Vương Long, đệ nhất phụ trợ hệ võ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, vậy ngươi hiện tại Hokage võ hồn là có thể xưng là mạnh nhất khống chế hệ võ hồn. Một bên, đột nhiên truyền đến một cái rất là thán phục âm thanh. Nghe được âm thanh, Lâm Dạ theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nhưng là Hỏa Khiếu Thiên đã kết thúc minh tưởng. Đứng lên, chính đầy mặt thán phục ở mở miệng nói rằng. Kỳ thực, ở vừa nãy Lâm Dạ bắt đầu hỏi dò Hỏa Vũ Hokage võ tiến hóa sau có cái gì thay đổi thời điểm, Hỏa Khiếu Thiên cũng đã hấp thu xong cửu phẩm hỏa chi sức mạnh, từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Có điều Hỏa Khiếu Thiên cũng không có quấy rầy Lâm Dạ cùng Hỏa Vũ giao lưu. Thẳng đến hiện tại, phụ thân, ngươi tỉnh rồi, đột phá hồn đấu la sao? Nhìn thấy phụ thân Hỏa Khiếu Thiên tỉnh lại, Hỏa Vũ không khỏi nhất thời xinh đẹp khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Sau đó hỏi, ha ha, đương nhiên thành công. Hỏa Khiếu Thiên chắp tay cười nhạt, một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt. Người đều võ hồn tiến hóa, vi phụ nếu như vẫn không có đột phá hồn đấu la cảnh giới, cái kia chẳng phải là quá phế sao? Ta cùng cái kia Thủy Vô Ngân cạnh tranh lâu như vậy, chung quy là lão phu trước một bước đột phá. Ở con gái hỏa vũ trước mặt trang một đợt bước. Lần thứ hai nhìn về phía Lâm Dạ. Hỏa khiếu thiên nhất thời vài bước tiến lên. Nửa quỳ đến Lâm Dạ trước mặt. Ôm quyền trầm giọng nói. Dựa theo ước định. Nếu công tử nhường hỏa vũ võ hồn tiến hóa. Cũng làm cho lão phu đột phá hồn đấu la cảnh giới. Vậy sau này công tử chính là ta hỏa gia chúa công. Sau đó có chuyện gì? Nhưng thỉnh chúa công dặn dò. Hỏa viện trưởng không cần đa lễ. Không cần gọi chúa công. Nghe còn đem ta gọi ra. Sau đó chỉ cần gọi ta công tử là được. Nhìn thấy hỏa khiếu thiên nửa quỳ đến trước mặt mình. Lâm Dạ nhất thời vài bước tiến lên. Đem hỏa khiếu thiên từ trên mặt đất nâng lên. Cười nhạt nói. Cái kia. Lão phu kia sau đó liền gọi công tử. Nghe được Lâm Dạ. Do dự một chút. Hỏa khiếu thiên cũng ôm quyền. Nói rằng. Có điều hắn cũng không cảm thấy là Lâm Dạ không thích chúa công danh xưng này. Mà là Lâm Dạ cho hắn mặt mũi. Vì lẽ đó nhường hắn gọi công tử. Như vậy trên mặt hắn đẹp đẽ điểm. Dù sao hắn đều hơn 50 tuổi người. Gọi một cái 13 tuổi thiếu niên làm chủ công. Chuyện này thực sự có chút thẹn thùng. Điều này làm cho hỏa khiếu thiên trong lòng không khỏi đối với Lâm Dạ rất là cảm kích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.